Thần nông tiểu y tiên, chương 1016, tiểu thịt tươi buổi biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bình Bình tức không nhịn nổi, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Nàng không có cách nào khống chế được chính mình, cuối cùng vọt vào Lương Phi. Người cái này đại khốn kiếp. Dịch Bình Bình xuất hiện ở Tiểu Như căn phòng, chỉ thấy Tiểu Như đang ở trang điểm ăn mặc, trải đầu. Dịch Bình Bình xuất hiện phá vỡ sở hữu hoan thanh tiêu ngữ, Tiểu Như rất bài xích người xa lạ. Nhìn đến Dịch Bình Bình sau, nàng phản xạ có điều kiện tính lui về phía sau mấy bước. Nguyên bản Dịch Bình Bình nín một bụng bên trong hỏa, có thể khi nàng nhìn thấy Tiểu Như lúc, cả người ngây dại. Trước mắt nam hài vóc người cực đẹp, thật dài đầu, ở sau lưng nhìn giống như một nữ hài. Hơn nữa thân thể nàng cũng ở đây dục, trước ngực có chút nhô ra. Có thể khi nàng nhìn thấy Tiểu Như trên chân vừa đen vừa dài lông chân lúc, nàng sợ đến dùng mình một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Như khuôn mặt, chỉ thấy nàng da thịt thô ráp, lông mày vô cùng dày đặc, miệng chu còn dài hơn chòm râu, trên cổ còn có cái hết sức rõ ràng hầu kết. Đây là tình huống gì? Nàng là nam hay nữ? Dịch Bình Bình cũng coi như từng va chạm xã hội rồi. Có thể trên thực tế, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Tiểu Như loại này bán nam bán nữ người. Ngươi là nhân yêu sao? Dịch Bình Bình hoàn toàn không khống chế được chính mình. Nhân yêu hai chữ theo trong miệng nàng bật thốt lên, sau khi nói xong, nàng liền hối hận, có thể mà nói đã nói ra, vô pháp thu hồi. Tiểu Như nghe đến sau hỏng mất, nàng lúc đi học đã nghe qua vô số lần khó nghe mà nói, vì thế nàng không biết tự từng giết bao nhiêu lần. Đoạn thời gian gần nhất, nàng vô cùng tự bi thương, tâm linh thập phần yếu ớt, có thể vừa lúc đó, nàng quả nhiên nghe được Dịch Bình Bình hỏi như vậy chính mình, nàng nơi nào chịu được. Nàng lớn tiếng thét lên, a, à, sau đó bằng nhanh nhất độ trốn vào trong chăn, không chịu đi ra. Mới vừa đại gia một mực ở hài lòng cười, nhất là Tiểu Như nhìn đến tiểu thịt tươi buổi biểu diễn vé lúc, cao hứng vừa ca vừa nhảy múa, Ngô Tẩu đã liên tục 3 năm không có thấy nàng như thế hài lòng cười qua, có thể Dịch Bình Bình xuất hiện, phá vỡ sở hữu bình tĩnh. Ngươi là ai nha, tại sao đột nhiên xông vào trong nhà của ta, ngươi cút cho ta, lăn. Ngô Tẩu tan vỡ tới cùng, nàng đem trong lòng sở hữu bất mãn toàn bộ tiết ra đến, nàng hận Dịch Bình Bình, hận cái này không che đậy miệng nữ hài. Lương Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn kéo lại Dịch Bình Bình tay, đưa nàng ra bên ngoài nhờ. Dịch Bình Bình nhưng hoàn toàn không biết chính mình xông ra rồi hỏa, vẫn làm theo ý mình. Lương Phi, ngươi làm sao vậy? Ta có nói sai sao? Thật ra Dịch Bình Bình rồi mới đem nhân yêu hai chữ nói ra khỏi miệng lúc. Nàng đã hối hận, có thể nàng ngay trước Lương Phi mặt, vẫn còn tại mạnh miệng. Lương Phi giận không chỗ phát tiết, hắn không biết nên như thế nào hướng Tiểu Như giải thích. Nàng làm sao có thể chịu được người khác như thế đánh giá chính mình, cho dù là thân thể nàng sinh một ít biến hóa, nhìn qua là lạ. Nàng chỉ là một hài tử, nơi nào chịu được hết thảy các thứ này. Ngượng ngùng Ngô Tẩu, chuyện này, này là bằng hữu ta, nàng là vô tâm. Lương Phi lập tức hướng Ngô Tẩu giải thích, nếu như không là bởi vì mình, Dịch Bình Bình không biết tìm đến, Lương Phi trong lòng thập phần tự trách, chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy, Dịch Bình Bình một đường theo tới, tại sao mình cũng chưa có hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Tẩu không nói gì, nàng đi tới Tiểu Như mép giường, định muốn an ủi một chút Tiểu Như, có thể Tiểu Như một mực giấu trong chăn không chịu đi ra. Tiểu Như thật xin lỗi. Ngươi không nên tức giận, này là bằng hữu ta, nàng là vô tâm, Dịch Bình Bình ngươi nhanh lên một chút tới, còn không mau một chút hướng Tiểu Như nói xin lỗi. Lương Phi nắm chặt lấy khuôn mặt nói với Dịch Bình Bình lấy, Dịch Bình Bình trong lòng giống vậy ủy khuất, chính mình thật là miệng bô bô chớ không xấu bụng, nàng làm sao biết Tiểu Như như thế yếu ớt, chính mình chỉ bất quá nói sai rồi hai chữ, nàng quả nhiên tức giận. Dịch Bình Bình quệt mồm đi tới Tiểu Như mép giường. Vừa định muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Ngô Tẩu ngăn cản. Ngươi không cần phải nói, nhà chúng ta không hoan nghênh ngươi, ngươi đi đi, chúng ta xem ở ngươi là A Phi bằng hữu phân thượng, chúng ta bất đồng ngươi so đo, mời ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, lập tức. Ngô Tẩu là một ôn nhu nữ nhân, có thể vào lúc này, nàng hết sức nghiêm túc, nàng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Tiểu Như. Đối mặt Ngô Tẩu không nể mặt, lại đối mặt Lương Phi chỉ trích. Dịch Bình Bình ủy khuất vô cùng, cầm lấy trên bàn vé chuẩn bị rời đi. Có gì đặc biệt hơn người, ta không phải là nói sai một câu nói sao? Các ngươi về phần thượng cương thượng tuyến sao? Tốt các ngươi không để lại ta, ta đi, này vé là ta mua, các ngươi đừng mơ tưởng muốn. Dịch Bình Bình nói xong cũng không quay đầu lại đi, có gì đặc biệt hơn người, chúng ta không lạ gì, nhanh lên một chút biến, lăn. Ngô Tẩu tức giận tới cực điểm, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bá đạo như vậy người, vừa vào cửa nói câu nói đầu tiên thì bị thương người khác tâm, nàng không chỉ có không biết nhận sai, ngược lại còn lần nữa lên tiếng tổn thương người. Ngô Tẩu nếu như không là coi trọng Lương Phi mặt mũi, nàng đã sớm một cái tát đánh tới, cho nàng một bài học. Vào lúc này, Tiểu Như đột nhiên theo trong chăn đi ra, nhìn Dịch Bình Bình rời đi bóng lưng, nàng có chút không thôi, bởi vì Dịch Bình Bình đem buổi biểu diễn vé cầm đi. Tiểu Như từ lúc mắc phải quái bệnh về sau, cả ngày ở lại trong nhà, nàng mỗi ngày đều phải nghe Tiểu Thịt Tươi bài hát mới có thể vào ngủ, nếu như không là Tiểu Thịt Tươi phụng bồi nàng. Nàng không biết mình có thể không sống đến bây giờ, vừa nghĩ tới bản thân lập tức muốn nhìn thấy hắn chân thân, nàng liên tiếp hưng phấn mấy cái buổi tối không ngủ được, nhưng bây giờ Dịch Bình Bình lại đem vé cầm đi, nàng nhân tiện đem Tiểu Như hy vọng cũng mang đi. Tiểu Như không nói hai lời, lập tức từ trên giường nhảy lên, lập tức đuổi theo. Trước mắt Ngô Tẩu cùng Lương Phi nhìn ngây người, bọn họ lập tức đi theo Tiểu Như đi ra khỏi phòng. Tiểu Như, coi chừng bị lạnh, giày. Mặc vào giày. Ngô Tẩu cầm giày lên đuổi theo Tiểu Như. Xem TAIT, Ruin, TH, ICHCODE, nét ra căn phòng. Dịch Bình Bình cũng không hề rời đi. Nàng chính là đứng ở trong sân. Chắc hẳn nàng biết rõ mình nói sai, đã làm sai chuyện. Trong lòng có chút áy náy đi. Chung quy Tiểu Như cùng những đứa trẻ khác bất đồng, cho nên tương đối yếu ớt một ít. Tỷ tỷ, ngươi không cần đi, có thể đem vé đưa cho ta sao? Ta lấy ta điện thoại đổi được không? Đây là mới nhất khoản điện thoại di động, ta dùng hắn đổi cho ngươi vé có thể không tỷ tỷ? Tiểu Như thanh âm rất thô, mặc dù thanh âm có chút là lạ, nhưng nói ra lời lại hết sức động tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tẩu sau khi nghe che mặt mà khóc, nàng tự trách mình không có bản sự, không hiểu được con gái, nàng chịu là con gái mua hết thảy, có thể nàng cũng không biết con gái tâm. Dịch Bình Bình mặc dù có chút không hiểu chuyện, nhưng nàng đồng dạng là một nữ hài, nàng rõ ràng Tiểu Như tâm. Lương Phi thật lòng là Dịch Bình Bình lau mồ hôi một cái, hắn không biết tiếp xuống tới Dịch Bình Bình sẽ làm gì. Lương Phi vừa định đến gần, vừa lúc đó, Dịch Bình Bình lại đột nhiên xoay người, trên mặt nàng phủ đầy mỉm cười, sau đó đem vé đặt ở Tiểu Như lòng bàn tay. Thật xin lỗi Tiểu Như, mới vừa rồi tỉ tỉ không đúng, ta bây giờ xin lỗi ngươi. Tối hôm nay chúng ta cùng đi gặp biểu diễn sẽ như thế nào? Ta cũng vậy hắn phấn nhé. Dịch Bình Bình vừa nói, Tiểu Như cười hết sức vui vẻ, cao hứng nhảy cỡn lên, đem mới vừa phiền não toàn bộ ném sau ót. Hai người quả nhiên tay trong tay trở về phòng, cùng nhau nghe bài hát, cùng nhau trò chuyện có liên quan Tiểu Thịt Tươi bát quái. Cách chương.